Trùng sinh nữ phụ được chuyển kiếp. Chương 44, Lam Cát. Góc truyện audio.com. Nam Cung Lãnh Dịch nghe Nhất Diễm tỏ ý muốn bắt cô gái có khả năng là đa hệ dị năng này lại lợi dụng đối phó Bắc Đại Lục và Đông Đại Lục thì nhăn mày lại có chút lưỡng lự. Hắn công nhận cô gái này có năng lực, thân thủ không tồi chút nào, có khi là rất khá. Thể chất sử dụng dị năng liên tục hơn 30 p thở không gấp hơi không loạn kia có khi đã đạt cấp 5. Dị năng chưa xác định được sở hữu mấy hệ, rất tiện để hắn nắm trong tay sử dụng làm quân cờ cho mục tiêu của hắn gây dựng bao nhiêu năm. Nhất Diễm đã có quyết định của mình, hắn liền ra lệnh. Nhất Diễm vẫn luôn quan sát thần sắc của hắn, nhanh chóng đáp có thuộc hạ. Gửi thư mời của ta đến 10 kẻ sở hữu khế ước chưa? Đã gửi cách đây một tiếng. Sắp xếp một chút mấy tình huống làm món quà gặp mặt cho 10 kẻ đó. Báo trước tất cả F01 về kế hoạch này để chúng lui đi trước. Để cô gái Diệp ra vào căn phòng tạo ảo giác khiến ý chí bị rút cạn. Lúc đó chúng ta sẽ tóm gọn cô ta luôn. Nhất Diễm vui mừng nhận lệnh rồi lập tức đi thực hiện các bẫy dập cho 10 kẻ kia. Riêng Diệp Tam tiểu thư chắc hắn phải mang viên đá chứa tinh thần hệ cực lớn để làm cái đó. Tinh thần hệ nên đấu với tinh thần hệ, chẳng phải sao? Diệp An vẫn tung tăng đi dạo trong khu nhà đỏ quan sát các lớp học. Bỗng cước bộ của cô hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đi tiếp bình thường. Cô thoáng nghe thấy Minh Nhiễm nói chuyện với ai đó nhưng thính lực của cô không đủ. Hừm, đoán đoán làm gì chứ? Nghi ngờ nhiều khi đã biết đáp án không phải phong cách của cô. Diệp An lập tức dừng lại. Minh Nhiễm, vừa dứt câu nói. Cậu bé đã xuất hiện ngay bên cạnh cô. Diệp An nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia hòng tìm tòi gì được gì đó nhưng vô dụng. Thở dài một hơi, cô đưa bàn tay trắng nõn vuốt nhẹ lên gương mặt gầy gò. Cô nói ta biết ngươi vừa nói chuyện với ai. Minh Nhiễm vẫn bất động, một chút cảm xúc dao động trong mắt cô nhạy bén nắm được. Ngươi vừa nói chuyện với chủ nhân thực sự của ngươi đúng không? Tại sao ngươi lại phải làm vậy? Minh Nhiễm, Diệp An ta hiện tại chưa bao giờ nói hai lời cái gì. Hứa với ngươi sẽ trừng trị những kẻ đó. Ngươi thay vì nghi ngờ thì hãy thử tin ta. Dị năng của ta thế nào ta đã cố tình thể hiện cho ngươi thấy, chứng tỏ sự tín nhiệm của ta. Nếu giữ một kẻ hài lòng ở bên cạnh mình ta sẽ không bao giờ để kẻ đó xuất hiện trước mặt ta thêm lần nào nữa. Ngươi nhận ai làm chủ nhân? Suy nghĩ kỹ đi, sau đó hãy trả lời ta lựa chọn cuối cùng của ngươi. Minh Nhiễm ngạc nhiên trước những lời của người chủ mới. Những gì cô nói cậu đều nhớ. Ngay từ giây phút đầu tiên cô dùng tinh thần lực làm suy yếu lồng phòng hộ, cậu đã biết cô gái này không đơn giản rồi. Được chủ nhân đặc biệt nhắc nhở chú ý đến người có thể có dị năng hiếm giống mình. Cậu cũng cố gắng không làm gì quá phận khiến cô bực tức, nhưng không hiểu sao hành động của cậu vẫn như trước. Thậm chí còn cẩn trọng hơn mà cô hình như không vừa lòng chút nào cả, khiến cậu thực sự không biết làm sao cho phải. Chỉ có thể tiếp tục dùng gương mặt cứng ngắc không chút cảm xúc nhằm che giấu hoang mang của mình. Diệp An mặc kệ khế ước của mình ngổn ngang suy nghĩ ở đằng sau mà tiến về phía dãy học của lớp C và D. Khi cô còn đang ngó quanh quất thì một giọng nữ lên tiếng hỏi, đã vào tiết rồi ai còn đang ở ngoài đi lại chưa chịu vào lớp của mình vậy? Không hiểu sao giọng nói này có chút quen thuộc khiến cô thấy thực chán ghét. Nghĩ nghĩ một chút cô mới nhớ ra, bạn thân của Bạch Liên Diệp Hoa kia chẳng phải cô nàng đồng khiết đó sao? Cả trước đây hay sau này đều giúp đỡ Diệp Hoa mà khiến cô xấu mặt rất nhiều lần. Có vẻ như cô nàng đồng khiết kia cũng nhận ra Diệp An. Lập tức chuyển sang giọng nói mỉa mai, trà, tưởng ai, hóa ra là chị gái đanh đá của Tiểu Hoa. Nghe nói cô mới xúc phát dị năng nên đã được chuyển đến khu nhà đỏ. Sao hả, sao không vào lớp mà lại lang thang ở đây? Hay là, quá kém cỏi nên bị các đồng học ném ra khỏi lớp rồi? Ha ha ha, con nhỏ điên. May cho ngươi bà đây mới xả tức xong nên ngươi tránh được một kiếp nạn liếm roi nước của bà nhé. Hừ, đúng là mấy kẻ não tàn y như nhau, thích tự biên tự diễn. Cô chẳng thèm nhiều lời hoa mỹ văn vẻ với cô ta làm gì, liền chửi thẳng như tính cách của cô trước giờ vẫn vậy. con cá ngão não cá chê này không thấy bổn đại gia đây đang bận sao? Mau cút sang một bên che cái miệng thối của ngươi lại. Đánh răng 7 lần cho sạch rồi ngậm một đóa hoa cứt chó hẵng nghĩ đến nói chuyện với bổn đại gia nghe chưa? Với mấy kẻ não tàn này nếu cô không chửi cho khôn ra thì thế hệ tương lai của cái trường này sẽ bị chúng làm ô uế hết mất. Bật cho mình một ngón cái thật đại xuất khí mới vừa lòng quay lưng bỏ đi. Cô nàng vừa bị mắng cá ngão não cá chê lần đầu bị chửi thẳng như vậy mất một lúc mới hồi lại thấy Diệp An đã đi được một khoảng xa. Liền thẹn quá ngưng tụ một mũi dao nước rồi phóng về phía bóng lưng của Diệp An. Ngay lúc cô quay lại định hóa giải thì một bức tường cắt đã đập tan lưỡi dao nước đó rồi. Người dựng nên bức tường là một cô gái có mái tóc ngắn ôm cổ nhuộm lai xanh lá và nâu vàng. Sử dụng dị năng bừa bãi lén tấn công bạn học trong trường là hành động đáng xấu hổ nhất của một dị năng giả đại học T, Đồng Khiết. Cô chắc biết điều đó chứ? Bóng lưng và điệu bộ này, giọng nói và ngữ điệu này khiến trái tim của Diệp An bỗng nhiên nghẹn lại. Là bạn thân sau này của Diệp An kia, là người đã cùng với Triệu Lâm đâm cô một nhát rồi đẩy xuống tòa nhà 30 tầng khiến cô thịt nát xương tan. Người mà Diệp An kia vô cùng tín nhiệm cuối cùng bị Diệp Hoa tác động biến thành kẻ thù của cô. Lam Cát, cách chương.